Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 324, chương 44, tia chớp vàng. Ta có thể giết ngươi. Quát lạnh một tiếng, Conan phía sau nhất thời bay ra hai miếng to lớn giấy rực. Hai cánh chấn động, thẳng tắp nhằm phía Yahiko, thức giấy chi vũ trường mâu, bàn tay trắng noãn duỗi một cái. Vô số trang giấy liền ngưng tụ thành một cây thật dài trường mâu. Mũi thương sắc bén, càng có chứa rãnh máu. Hành, Conan, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này bán mình cầu vinh tiện nhân có bản lãnh gì giết ta. Yahiko trên cao nhìn xuống, cao ngạo ngấc đầu lên. Raigen cứ như vậy ngưng mắt nhìn ở Conan trên người. Chợt, hắn chắp hai tay, một cỗ to lớn chakra từ trên người hắn bộc phát ra. Thông linh thuật, phanh, một tiếng mang theo yên vụ nổ. Conan xung phong trạng thái dĩ nhiên trở nên dừng lại. Người, vô biên vô tận người. Phóng tầm mắt nhìn tới, ước chừng có mấy ngàn người nhiều như vậy. Trực tiếp đem nguyên bản coi như rộng rãi đường hết bao vây hết. Đám người kia người người đầu đái vũ nhẫn thôn hộ ngạch. Hai mắt chất phác, so như cương thi. Thế nhưng cái kia trên trán đã có một cây ngắn ngủn hắc bổng lộ ra. Cả người ngây ngốc, tràn đầy đường các nơi. Đây là, Conan trong lòng cả kinh, xung phong bước chân nhất thời đình trệ. Qua một lúc lâu, mới, chỉ có, hận hận nói, Yahiko, người thật là ác độc. Này rõ ràng chính là vũ nhẫn. Yahiko, hắn trực tiếp đem vũ nhẫn toàn bộ biến thành chính mình thông linh thú. Càng áp chế ý chí của các nàng, cải tạo thành chiến đấu khôi lỗi, lấy bởi vì thông linh, lấy bởi vì khôi lỗi, trọng yếu hơn chính là hắn đem biến thành khôi lỗi mọi người, đều là đã từng đồng bạn của hắn, trong đó rất nhiều người, có từng tại Yahiko khi còn bé bảo hộ vũ nhẫn thôn nhân, có Yahiko thủ trưởng, thuộc hạ, càng có rất nhiều người vô tội, đúng là điên cuồng. Chuyên tâm nhiệt tình yêu thương thôn Namikaze Minato khó có thể tưởng tượng trên thế giới dĩ. Nhiên có loại này người điên cuồng. Thấy lạnh cả người xông lên óc. Yahiko thần sắc vẫn lạnh nhạt trong mang theo vẻ điên cuồng. Khóe miệng thật cao khơi máu. Cứ như vậy cứ cao lâm hạ nhìn Conan cùng Sifong ba người. Khinh thường nói. Các ngươi, có bản lãnh gì giết ta? Trước đột phá ta đây tầng tầng phòng ngự rồi hãy nói. Cái gì tầng tầng phòng ngự? Này rõ ràng chính là dùng vũ nhẫn huyết nhục. Tới tiêu hao Sifong thể lực của bọn họ. Phát rồ. Liền lạnh lùng Sifong đều trở nên động dung. Một số thời khắc. Một ngày từ bỏ chính mình. Làm chuyện xảy ra liền dính đầy máu tươi đồ tể cũng vì đó không kịp. Conan do dự. Tuy là nàng hiện tại đã giết nhau chết điên cuồng Yahiko không tồn tại cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng là đối với giết chết nhiều như vậy người vô tội cũng là tâm tồn không đành lòng. Ngây thơ nàng, mặc dù sẽ không hạ thủ, nhưng là lại để cho nàng dừng bước. Trong chốc lát dĩ nhiên không dám vọt tới trước phong. Sifong đại nhân, ta mặc dù không quá hiểu khôi lỗi chi thuật, thế nhưng khống chế nhiều như vậy người. Tất nhiên có bên ngoài yếu hại a. Namikaze Minato lực lược cúi đầu. Không có ai thấy được hắn sắc mặt. Không sai. Dựa theo ta cảm giác. Hắn khống chế chắc là dựa vào cái trán kia hắc bổng. Sifong trầm giọng nói. Khôi lỗi sư luôn sẽ có phân tán tinh lực ở khôi lỗi trên người nhược điểm. Nếu như là nghề nghiệp khôi lỗi sư còn dễ nói. Thế nhưng những cường giả khác tuyệt đối không có cái loại này trong nháy mắt đồng thời chiếu cố. Mấy nghìn người năng lực, hoặc có lẽ là, liền siêu nhất lưu khôi lỗi sư cũng sẽ không có. Chiêu thập nhân chúng mới có thể làm được người người chuẩn ảnh. Phỏng chừng Sasori trăm máy móc chỉ là người người thượng nhẫn. Không phải là bởi vì khôi lỗi không đủ mạnh, mà là bởi vì khôi lỗi nhiều lắm. Cho dù là hai người này cũng chia tán không ra nhiều như vậy tinh lực tới. Phỏng chừng chắc là lợi dụng khôi lỗi ninja chính mình đại não tiến hành chiến đấu. Mà cái kia hắc bổng thì là khống chế trung su. Sifong trầm giọng, sau đó bỗng nhiên nhìn về Minato. Lẽ nào ngươi nghĩ, Không sai. Minato thanh âm tràn ngập kiên định quả quyết. Hai tay hắn xen vào nhẫn cụ túi. Bước lên trước, hướng về phía Conan nói. Conan tiểu thư, hướng về phía tên khốn kia xung phong a. Ta sẽ không để cho đám này người đáng thương quấy nhiễu được ngươi. Nói xong, hai mắt của hắn tràn đầy lửa giận. Gắt gao trành khẩn Yahiko. Tốt, Conan đáp lại một tiếng. Bằng giấy hai cánh mở ra. Càng thêm ra sức khởi xướng xung phong. Ngươi không lo lắng đám kia vô năng người phàm sao? Yahiko phốc cười một tiếng. Cánh tay vung lên. Nhất thời liền có vô số vũ nhẫn khôi lỗi không để ý sinh tử nhảy dựng lên. Bay thẳng đến Conan nhào qua. Trong đó có thượng nhẫn. Trung nhẫn thân thể tố chất còn dễ nói. Có chút hạ nhẫn bởi vì. Này liều chết cao nhảy. Liền chân bắp thịt của đều phát ra rên rỉ. Cái này giống như mở bát môn độn giáp môn thứ nhất. Mở rộng cửa. Gắng gượng làm ra siêu việt thân thể mình hạn chế động tác. Vô số ninja dồn dập nhảy lên. Quên sống chết vồ giết tới. Tại loại này bao vây tiễu trừ phía dưới. Coi như là vốn có phi bay liệng năng lực Conan đều sẽ bị gắng gượng kéo xuống ngựa. Như ngươi loại này không để ý đồng bạn. Không để ý thôn người. Ta tuyệt đối không phải tha thứ. Namikaze Minato một tiếng quát nhẹ. Nhất thời từ nhẫn cụ bên trong túi móc ra vài thanh tính chất đặc biệt phi tiêu. Mũi nhọn chia làm tam xoa. Tay đem có chứa kỳ lạ văn tự phù ấn. Đây chính là Namikaze Minato đặc chế phi tiêu. Đi, siêu siêu siêu, vài thanh phi tiêu trực tiếp bị hắn ném ra ngoài. Hình thù kỳ quái phi tiêu dường như mấy đạo mũi tên nhọn. Thật nhanh chạy tới Conan bên người. Lúc này Conan bên người đã bị vũ nhẫn khôi lỗi bao bọc vây quanh. Không lưu khe hở, nếu như vậy tiếp tục nữa. Như vậy Conan tất nhiên sẽ bị cái này vô cùng vô tận vũ nhẫn khôi lỗi ngã nhào xuống đất. Thế nhưng Minato cũng là thật nhanh kết ấn. Phi lôi thần chi thuật. Siêu. Lập tức, Minato thân ảnh biến mất. Chỉ một lúc, hắn liền xuất hiện tại Conan bên cạnh. Hai mắt mang theo không giống tầm thường nhuệ khí. Hiển nhiên Yahiko loại này không để ý đồng bạn cử động để cái này ông ba phải rất là phẫn nộ. Hắn. Quyết tâm. Cánh tay bình thường vươn. Namikaze Minato tham xuất thủ trưởng. Nắm chặt cái kia vũ nhẫn trên trán hắc bổng. Sau đó hung hăng một cước đá vào cái kia vũ nhẫn trên người. Phanh. Nhất thời. Cái kia hắc bổng đã bị Minato rút ra. Vũ nhẫn cái trán lộ ra một cái hố nhỏ. Tiên huyết chảy ròng. Lại không nguy hiểm đến tính mạng. Minato một cước không chỉ có dùng đá lực tướng cái kia vũ nhẫn đá văng ra Conan bên người. Càng lợi dụng này cổ lực phản tác dụng nhổ xuống hắc bổng. Tiếp lấy, thân ảnh của hắn lần nữa lóe lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng, Minato thân ảnh không ngừng phi chợt hiện. Dĩ nhiên đem tới gần Conan bên người vũ nhẫn từng cái toàn bộ đá xuống đi. Đầu đầy hoàng phát, thân hình lóng lánh, chính là tia chớp vàng. Mà lúc này, Conan bên người cũng theo đó không còn. Cầm trong tay trường mâu, thẳng tắp đâm về phía Yahiko. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.